Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 31, Trạm Lô Kiếm. Bái kiến Cửu Thiên Chi Chủ, 32 cái đạo tổ đối phương hùng cung kính thi lễ. Cái này không giống với trước 20 mấy cái đạo tổ hành lễ. Khi đó, chúng đạo tổ là gặp qua Đông Tần Thiên Đế, Móc Lửng. Hiện tại là bái kiến Cửu Thiên Chi Chủ. Tuy nhiên đều có cung kính. Nhưng trước một câu có nghi vấn. Câu này lại đại biểu cho tán thành. Vương Hùng nhìn lấy 32 đạo tổ tán thành. Khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Ngồi đi. Vương Hùng tâm tình không tệ nói. Vâng. Chúng đạo tổ nhất thời ứng tiếng nói. Giờ khắc này. Chúng đạo tổ nhìn Vương Hùng ánh mắt đã không giống nhau. Bởi vì bọn hắn lãnh tụ lại trở về. Đồng thời đi đến trước sân khấu. Nói rõ đêm sẽ còn có một lần quân lâm thiên hạ. Đông thiên cảnh chỉ là bắt đầu. Rất nhanh, thiên hạ đem lại lần nữa nhất thống. Phượng Hoàng lão tổ nhìn chằm chằm thắng Cửu Thiên. Kinh sợ, ghen ghét, oán hận ở tại trên mặt căn che đậy giấu không được. Muốn một lần nữa sao? Một bên Hạ Kiếm Chi âm thanh lạnh lùng nói. Thắng Cửu Thiên, ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ sợ ngươi. Hôm nay, Phượng Hoàng lão tổ thanh âm bên trong lộ ra một cỗ quật cường. Minh chủ đến, đột nhiên một tiếng hét to vang lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy, Cầu Tiễn mang theo một đám kiếm chủng đạo minh đệ tử. Đạp trên một cái thiên trượng đại bằng mà đến. Đại bằng cánh mở ra, mang ra ngập trời phong bào. Một đoàn người đứng tại đại bằng đỉnh đầu. Trong ánh mắt có một cỗ lạnh lẽo. Càng hậu phương, 3000 Việt giáp, mỗi cái tay cầm trường kiếm, mặt lộ vẻ nghiêm túc đi theo bay tới. Ly, đại bằng một tiếng hung lệ, mang ra một cỗ bàng đại khí thế bay đến chính bắc thạch trụ đài cao. Cúi đầu xuống, một đám người đạp xuống đại bằng đỉnh đầu. Đại bằng mới dương cánh mà đi. Từ Câu Tiễn, đạp ở ngai vàng chỗ. Một đám kiếm chủng đạo minh đệ tử, đứng ở tại về sau. 3000 Việt giáp càng là đứng tại phía dưới cột đá. Từng cái mắt lộ kinh ngạc nhìn phía xa Vương Hùng. Huyền nữ, người thật đúng là bạch nhãn lang a. Những năm này, người lợi dụng thắng Cửu Thiên danh hào, giả danh lừa bịp, lừa gạt bao nhiêu người. Hiện tại gặp được thật thắng Cửu Thiên, lại ở chỗ này giả bộ đáng thương. Ha ha ha, Phượng Hoàng lão tổ, a, Câu Tiễn rơi xuống, nhất thời đối Phượng Hoàng lão tổ cười lạnh một tiếng. Chính nam, Vương Hùng híp mắt nhìn về phía cái này Câu Tiễn. Câu Tiễn dung mạo xác thực biến rất nhiều. Nhưng, lấy Vương Hùng đối Côn Bằng quen thuộc, vẫn có thể từ hắn trong ánh mắt, nhìn thấy Côn Bằng năm đó dã tâm. Ngươi nói cái gì? Câu Tiễn, Phượng Hoàng lão tổ trừng mắt nói, chẳng lẽ không đúng sao? Năm đó ngươi không dám cùng thắng Cửu Thiên va chạm, trốn ở Côn Lôn bí cảnh bên trong, một bên nguyền rủa thắng Cửu Thiên, một bên lại lợi dụng hắn danh hào giả danh lừa bịp. Để cho người khác cho là ngươi là thắng Cửu Thiên. Sau đó từ đó mưu lợi bất chính. Hừ, ta nhìn ngươi, thật đúng là không ra gì. Câu Tiễn khinh thường nói. Làm can, một đám Phượng Hoàng phẫn nộ quát. Xì, ngâm, 3000 Việt giáp trường kiếm trong tay nhổ một cái. Trong nháy mắt một cỗ cường đại kiếm thế bay thẳng mà đi. Câu Tiễn, ta nói chuyện với thắng Cửu Thiên, đến phiên ngươi xen vào. Năm đó thắng Cửu Thiên một con chó mà thôi, ở trước mặt ta làm càn. Cái gì phá kiếm thiên tử đại hội, không biết cái gọi là. Phượng Hoàng lão tổ quát lạnh một tiếng. Phượng Hoàng lão tổ toàn thân chấn động, tiếp theo một cơn gió lớn thoát thể mà ra. Ly, này cỗ cuồng phong hóa vì một con màu xám Phượng Hoàng. Này Phượng Hoàng toàn thân đều là phong nhận ngưng tụ, thét dài trong mang theo một cỗ ngập trời lệ khí, hướng về câu tiễn bao phủ mà đi. Phong Phượng Hoàng cánh mở ra, kéo theo ngập trời bão cát trùng thiên, vừa mới yên tĩnh tứ phương, lại lần nữa biến phong bão nổi lên bốn phía, lại một cái thủy tổ tái hiện. Cách đó không xa Khương Thượng biến sắc, ly, so vừa rồi Diêu Hoàng phân thân không kém Phong Phượng Hoàng. Mang theo 16 trọng tuyệt thế chi uy, dẫn ngập trời phong bão phóng tới câu tiễn, kiếm chủng đạo minh đệ tử, tất cả đều sầm mặt lại, 3000 Việt giáp cầm kiếm cũng biến sắc. Phong Phượng Hoàng, phong nhận toái không, cái này Phượng Hoàng lão tổ bị nhục gấp. Hạ kiếm chi sầm mặt lại, hạ kiếm chi nhìn ra, gió này Phượng Hoàng so vừa rồi chi đối phó Hỏa Phượng Hoàng. Một điểm không yếu, cũng là một cái lợi hại đồ vật, ai có thể nghĩ tới, Phượng Hoàng lão tổ như thế không nhận kích. Hoặc là nói, thắng cửu thiên tồn tại, thân thể liền thiêu động Phượng Hoàng lão tổ thần kinh, nhiều năm oán hận chất chứa. Tại thắng cửu thiên trên thân bạo phát không? Vậy liền bạo phát đang câu dẫm đạp trên thân. Ai bảo câu tiễn lại bóc chính mình vết sẹo đâu? Doanh Hoàng phân thân a, huyền nữ, ngươi năm đó lòng dạ đâu? Câu tiễn lộ ra một tia cười lạnh. Đang khi nói chuyện, câu tiễn trong tay xuất hiện một thanh bạch quang lóa mắt trường kiếm. Chạm lô, câu tiễn một tiếng quát nhẹ. Xì. Ngâm, liền thấy, câu tiễn trường kiếm trong tay tách ra đâm trời sáng địa bạch quang. Giờ khắc này, thái dương quang mang thật giống như bị dẫn độ vô số mà đến. Đâm tất cả mọi người đều có chút mắt mở không ra. Đồng thời, chạm lô kiếm ra, đấu chuyển tinh di, lại mơ hồ nghe được vô số tiếng quỷ khóc sói chu. Mặc dù nơi đây phong bão ngập trời, phong nhận vô số, nhưng cái này bạch quang đâm sáng tựa như từ trên trời giáng xuống, đem chọn cái phong bạo lĩnh vực một phân thành hai. Phốc, Phượng Hoàng lão tổ một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra. Bành, quang mang tán đi, chỗ có người có thể nhìn thấy, cũng là trong gió lốc, này phong Phượng Hoàng từ đầu tới đuôi, một phân hai nửa, âm vang nổ tung lên. Phượng Hoàng lão tổ lại một cái Phượng Hoàng phân thân, bị chạm như thế trực tiếp. Một đám đạo tổ, thậm chí có người còn chưa kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra. Liền kết thúc, xì, ngâm, liền thấy, câu tiễn đem trường kiếm trong tay cắm vào một bên trong vỏ kiếm. Chạm lô kiếm trở vào bao trong nháy mắt, quang mang tán đi, bầu trời ngôi sao rung động cũng dừng lại. Vô số tiếng quỷ khóc sói chu cũng biến mất, hết thảy bình tĩnh lại, này cổ nhiếp nhân tâm phách khí tức biến mất. Phong Phượng Hoàng nổ tung, đại phong thổi hướng tứ phương, chậm rãi bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người nhìn câu tiễn ánh mắt lại không hề một dạng. Vừa rồi đây chính là 16 trọng Phượng Hoàng lão tổ phân thân a. 16 trọng a, một kiếm thiên hạ đệ nhất thánh kiếm, chạm lô kiếm. Phượng Hoàng lão tổ nhìn chằm chằm câu tiễn, mắt lộ oán hận nói, oán hận thời khắc, trong ánh mắt cũng có được một cỗ sợ hãi. Gì là thiên hạ đệ nhất, cũng là trên đời bên trong tuyệt vô địch thủ, cái kia chính là thứ nhất. Tất cả mọi người nhìn về phía câu tiễn bên cạnh này chạm lô kiếm, kiếm về vỏ kiếm, nhưng chuôi kiếm vẫn lộ ở bên ngoài. Từ chuôi kiếm đến vỏ kiếm, nhìn qua thường thường không có gì lạ, còn có một loại tang thương bình thường. Có thể, ai có thể nghĩ tới, cái này bình thường nội bộ lại là thiên hạ đệ nhất đâu. Kiếm chủng núi bốn phía một mảnh tĩnh lặng, minh chủ thần uy, 3000 Việt giáp cùng kiếm chủng đạo minh vô số đệ tử kích động nói. Đối mặt kiếm chủng đạo minh đệ tử sùng bái, câu tiễn căn không để ý đến. Câu tiễn nhìn không phải Phượng Hoàng lão tổ, mà chính là nhìn về phía đối diện Vương Hùng. Vương Hùng, ngươi cảm thấy ta một kiếm này so ngươi vừa rồi một kiếm như thế nào? Cầu Tiễn nhìn chằm chằm Vương Hùng, ánh mắt bên trong có một cỗ khiêu khích. Hạ kiếm chi cùng Hỏa Phượng Hoàng đồng quy vu tận, mới diệt Hỏa Phượng Hoàng, mà Cầu Tiễn chỉ dùng một kiếm, ai mạnh ai yếu, thật đúng là khó mà nói, bởi vì Cầu Tiễn là tự mình động thủ, mà Vương Hùng lại chính mình không có động thủ. Vương Hùng duy vừa động thủ, cũng là một cái búng tay. Một cái búng tay diệt Phượng Hoàng, một kiếm diệt Phượng Hoàng, ai mạnh ai yếu, tiến bộ không ít a. Vương Hùng trầm giọng nói, ha ha ha ha ha ha. Cầu Tiễn lại là cười to mà lên, người khác tán thưởng, sùng bái, lấy lòng lại nhiều, Cầu Tiễn đều không coi ra gì, bởi vì người khác, Cầu Tiễn căn không quan tâm. Mà Vương Hùng trong miệng một câu tùy tiện đánh giá, mới là đối với mình tốt nhất tán thưởng. Cầu Tiễn, Phượng Hoàng lão tổ trợn mắt nói. Cầu Tiễn lúc này mới nhìn về phía Phượng Hoàng lão tổ. Huyền nữ, ta nhớ được, ngươi không phải kích động như thế à. Hôm nay, ngươi còn muốn tới làm kiếm này thiên tử đại hội nhân vật chính hay sao? Phượng Hoàng lão tổ chà chà khóe miệng máu tươi, gắt gao nhìn chằm chằm Cầu Tiễn, trong mắt không che giấu được oán hận, lại quay đầu mắt nhìn cùng Cầu Tiễn đối diện Vương Hùng. A, ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt, các ngươi là kiếm thiên tử đại hội nhân vật chính, ta hôm nay liền nhìn xem. Phượng Hoàng lão tổ hừ lạnh một tiếng. Phượng Hoàng lão tổ không còn khí phẫn rời đi, tương phản, bãi xuống trường bào, chậm rãi ngồi xuống tới. Phượng Hoàng lão tổ mặc dù trong lòng có ngập trời oán hận, nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế chính mình. Tại Vương Hùng, Cầu Tiễn trong tay thiệt thòi lớn, Phượng Hoàng lão tổ muốn nhìn lấy bọn hắn hai chó cắn chó, muốn nhìn lấy bọn hắn tự giết lẫn nhau. Nhìn thấy Phượng Hoàng lão tổ thỏa hiệp ngồi xuống, Cầu Tiễn lộ ra một cỗ vẻ hài lòng, quay đầu, mắt nhìn ở đây 44 cái đạo tổ. Hoan nghênh các vị tới tham gia ta kiếm thiên tử đại hội. Cầu Tiễn nhất thời mở miệng nói, gặp qua kiếm chủng minh chủ. Có 4 cái đạo tổ đứng dậy, đối Cầu Tiễn thi lễ, trừ cái này 4 cái đạo tổ. Mặt khác đạo tổ nhóm lại người nào cũng không có động tĩnh. Dù sao, đã vừa mới tán thành thắng cửu thiên, chính mình có lẽ sẽ nhìn lầm. Nhưng, Phượng Hoàng lão tổ, Cầu Tiễn sẽ không nhìn lầm đi. Vương Hùng cũng là thắng cửu thiên. Cửu thiên chi chủ ở đây, chúng ta tự nhiên chỉ bản tôn cửu thiên chi chủ a. Nhìn lấy một đám đạo tổ đối Vương Hùng ủng hộ, Cầu Tiễn trong mắt vẫn là có một cỗ ẩn giấu không được ghen ghét. Bãi xuống trường bào, Cầu Tiễn ngồi tại chính mình bảo tọa bên trên. Cầu Tiễn đến, tuyên cáo kiếm thiên tử đại hội chính thức bắt đầu. Nhưng, cái này vừa mới bắt đầu, lại lâm vào một cỗ tĩnh mịch. Cầu Tiễn không nói lời nào, bốn phía tất cả đều im ắng một mảnh. Cầu Tiễn ngồi tại chính bắc, gắt gao nhìn chằm chằm chính nam Vương Hùng. Cầu Tiễn minh bạch, kiếm thiên tử đại hội có thành công hay không, chính mình phải chăng có thể nhất thống thiên hạ. Nhân vật mấu chốt vẫn là trước mắt Vương Hùng, cũng chính là thắng cửu thiên. Thắng cửu thiên mới là mình hôm nay duy nhất địch nhân. Chỉ có nhượng hắn cúi đầu trước chính mình, kiếm này thiên tử đại hội coi như thành công. Nhưng thắng cửu thiên là cái kia tùy tiện cúi đầu người sao? Trong cả đời chưa bại một lần, chỉ có thắng không có bại người. Hội cúi đầu trước chính mình, đem chính mình hết thảy chắp tay nhường cho. Cầu Tiễn nhìn chằm chằm Vương Hùng, trong mắt càng phát ra lạnh lẽo, mà đối diện Vương Hùng thần sắc vẫn như cũ như vậy tùy ý. Hai người lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau, tựa như đều đang đợi lấy một cái đột phá khẩu. Bốn phía biến im ắng một mảnh. Cuối cùng, tại không khí quỷ quái trong, Cầu Tiễn có chút không muốn chờ, Bạch Vũ đạo vực 10 cái đạo tổ ném ta thiệp mời. Ngươi biết không? Cầu Tiễn nhìn như tùy ý nói. Bạch Vũ đạo vực, thập đại đạo tổ là thắng cửu thiên người. Bởi vì ném Cầu Tiễn thiệp mời, bị Cầu Tiễn đồ sát sạch sẽ. Cầu Tiễn cũng là dùng cái này lời nói, muốn dẫn động thắng cửu thiên tâm tình. Vương Hùng nhìn chằm chằm Cầu Tiễn, minh bạch Cầu Tiễn đây là có ý trọi từ bản thân phẫn nộ. Có thể, chính mình biết phẫn nộ sao? Chỉ có một bên Hạ Kiếm Chi lộ ra một tia băng hàn chi sắc a. Ngươi có nhớ lão quân Sơn Đạo Đức Kinh Tàn Thiên? Vương Hùng hỏi một đằng, trả lời một nẻo hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?